Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế ra là chú của tôi mời các người tới. Các người là muốn dẫn tôi đi gặp ông ta sao? Phó Thần Phong cố ý đem lời nói càng lớn tiếng, làm trong điện thoại Lưu Bình Hán nghe được rõ ràng hơn. Không, không phải Phó Mẫn Hòa, anh nghĩ sai rồi. Các Hán bảo còn muốn bổ túc, nghĩ là xem tựa hồ vô ích. Dù sao dẫn người đi là được. Đợi chút, các người. Lê Tử À bắt được chân của Các Hán bảo không để cho ông ta đi. Cô không thể không nói rõ ràng. Các người rốt cuộc muốn dẫn anh ấy đi nơi nào? Các người thật sự muốn dẫn anh ấy về nhà sao? Chuyện này không liên quan đến cô. Các Hán bảo một cước đã văng Lê Tử Á. Các Hán bảo chúng ta đi. Ông đừng đối phó với cô ấy. Cô bản đường anh, tại sao anh còn có thể luyến tiếc cô? Tại sao? Các Hán bảo nhìn một chút Lê Tử Á, lại nhìn một chút Phó Thần Phong. Quái miệng lộ ra mỉm cười tà ác. Xem ra Phó Tổng chính là thật thích cô. Nói xong Các Hán bảo ra hiệu bằng mắt, muốn thủ hạ đem Phó Thần Phong mang đi. Lê Tử Á muốn đuổi theo, lại bị người khác ngăn ở trong cửa. Khu nhà cao cấp của Phó Mẫn Hòa tọa lạc tại trên núi Sơn Minh. Khu nhà cao cấp này là chỗ ở trước đây của người nhà Phó Thần Phong. Người là cha của Phó Thần Phong bởi vì đem Phó Thị Quốc tế giao cho Phó Thần Phong. Vì tình cảm anh em, liền đem khu nhà cao cấp này tặng cho Phó Mẫn Hòa. Đó là lý do mà Phó Thần Phong đi tới nơi này cũng rất quen thuộc. Hoan nghênh, hoan nghênh. Phó Tổng Đại giá Quảng Lâm, tôi là vẻ vang cho kẻ hèn này nha. Nhìn Phó Thần Phong bị lôi đến trước mặt ông ta, trong lòng Phó Mẫn Hòa có nói không ra sảng khoái. Ông ta đắc ý hả hê, lấy ra xì gà, đối với Phó Thần Phong nói. Nghe nói mày ra khỏi một cuộc ngoài ý muốn, để từ đó trốn vào trong ổ của mệnh nhân, có phải hay không nha? Không đợi Phó Thần Phong trả lời, tay của ông ta vung lên, liền đem đám người Cát Hán bảo mời đi. Phó Mẫn Hòa, mày gọi thẳng tên trưởng bối như vậy, có phải hay không là quá không có lễ phép nha? Tao nhớ rõ cha của mày hẳn không phải là như vậy. Như vậy sẽ bảo mày, phải hay không? Ông lại vẫn xứng đáng là trưởng bối của tôi sao? Người trẻ tuổi các ngươi chính là không hiểu luân lý. Phó Mẫn Hòa lại hút một hơi xì gà. Tôi đã trả ra chân tướng vụ tai nạn xe cộ là do một tay ông bày ra. Phó Thần Phong đi thẳng vào vấn đề đối với ông ta nói. Đừng bảo là tôi không đủ quan tâm ông. Chỉ là... Chú à, ông nên phải cẩn thận một chút. Lớn tuổi nếu là tiến vào nhà giam, có thể sẽ không sống mà trở ra ngoài đâu. Dĩ nhiên cũng không có cơ hội chọn đến một bộ quan tài tốt rồi. Phó Thần Phong, nói chuyện như mày hẳn không quá độc ác sao? Phải biết rằng trong quan tài đúng là chứa người chết, nhưng không phải lão nhân. Phó Mẫn Hòa phát run. Thật sao, chú? Ông thật sự cho là như vậy sao? Ông đã quá tự tin rồi. Ông từ cha tôi còn sống thì đã thầm nghĩ muốn đoạt lại Phó Thị Quốc tế. Hiện tại bao nhiêu năm đi qua rồi, ông lại vẫn là hình dáng này. Tôi chỉ có thể nói ông thực sự quá vô năng. Tôi chỉ sợ ông vô năng như thế. Vậy liền tính tôi và cha tôi đều không tại nhân thế, sợ rằng còn lại sẽ không tới phiên ông ngồi lên vị trí tổng giám đốc này đi. Phó Thần Phong, lời của mày là có ý gì? Chả lẽ mày đã đem vị trí tổng giám đốc chuyển giao rồi hả? Phó Mẫn Hòa nói ra lời này, đồng thời nội tâm còn cầu nguyện không phải là thật mới tốt. Rất có khả năng đó. Phó Thần Phong tính toán vui đùa một chút với lão đầu này. Tôi cũng quên mất tôi không phải là đã đem chuyện như vậy nha. Tai nạn xe cộ khiến đầu óc của tôi bị đụng hư rồi. Phó Thần Phong, bài tốt nhất không cần dùng tao quanh co lòng vòng nữa. Nếu không cho mày coi. Trán của Phó Mẫn Hòa nổi đầy gân xanh. Thật sao? Tao đã từng giết mày một lần, không quan tâm nhiều hơn giết mày lần nữa. Cho nên mặc kệ mày có phải hay không đã làm tốt chuyện chuyển giao quyền. Đối với an nguy sinh mạng của mày, một chút trợ giúp cũng không có. Ông thừa nhận vụ tai nạn xe cộ kia là âm mưu của ông sao? Là ông tìm người lợi dụng giả tai nạn xe cộ mổ sát tôi sao? Phó Thần Phong liếc nhìn người mình núp phía sau tủ rượu đang ghi âm, trong lòng âm thầm cười trộm. Hai, ông là chú của tôi nha, sao ông có thể làm ra loại chuyện này chứ? Ông làm như vậy không thấy phụ lòng cha tôi ư? Anh tiếp tục kích Phó Mẫn Hòa mà nói. Hừm, vị trí tổng giám đốc tao căn bản không quan tâm phụ lòng hay có lỗi với người nào, cho nên mày nhất định phải chết. Mày chết tao liền muốn triệu tập hội nghị cổ đông, ngồi lên đại vị trí tổng giám đốc. Hơn nữa mày yên tâm, tao còn sẽ làm ra được. Thật bất ngờ, ha ha. Phó Mẫn Hòa không thể che hết ý cười, bởi vì ông ta mong đợi người này đã rất lâu rồi. Ông bây giờ còn muốn giết tôi? Phó Thần Phong cố ý nói lớn tiếng, để thật tốt ghi âm lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net